Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, vất vả khổ cực chạy đến trong Không Linh Sơn vây trở lại tầm bào. Không nghĩ tới cuối cùng ngay cả bảo vật bóng dáng cũng không thấy. Liền nghe đến một tiếng rồng ngâm thanh âm, chứng kiến đầy đất máu tươi, nhiều người tu sĩ đều vẻ mặt thất vọng rời đi hang động đá vôi. Hang động đá vôi bên ngoài, vạn gia tu sĩ rất nhanh tập kết cùng một chỗ, đợi chờ Vạn Tử Phong mệnh lệnh, mà tu sĩ khác hướng Vạn Tử Phong lên tiếng chào hỏi liền hướng phía bên ngoài Không Linh Sơn bay đi. Vạn thiếu chủ, Vạn nhị công tử, chúng ta đi trước, Cửu Ẩn Minh đối với hai người nói ra. Hiện tại, Cửu các chủ là ở tại trong Thiên Linh Thành đi. Vạn Tử Hách vội vàng hỏi. Cửu nương đã tại phủ thành chủ ở một thời gian thật dài rồi. Phủ người của trong đều có chút tán gẫu truyền ra, không thể để cho nàng tại ở. Đúng vậy, còn ở tại lần trước ở nhà trọ trong sân. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, ta sau khi trở về, nhường cửu nương tới tìm ngươi. Trên người nàng tổn thương đã không còn đáng ngại, bây giờ đang sốt ruột muốn trở lại các chủ bên người đây. Ngoặc kép. Trong khoảng thời gian này cửu nương cho Vạn nhị công tử thêm phiền toái. Cửu Ẩn Minh nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách, mới mang lấy thủ hạ rời đi. Như thế nào không để cho cửu nương tiếp tục ở trong phủ rồi hả? Vạn Tử Phong nhíu mày nhìn từ nhà tiểu đệ. Hắn không phải rất thương hương tiếc ngọc đấy sao? Ta lại để cho cửu nương ở trong phủ. Chẳng qua là xuất phát từ nghĩa cử. Bây giờ nàng thương thế tốt lên rồi. Tự nhiên nên rời đi rồi. Ngoặc kép, a, người nha, Vạn Tử Phong lắc đầu. Ca, chúng ta cứ như vậy rời đi. Ngoặc kép, về trước đi đem trong này sự tình bẩm báo cho trong tộc rồi hãy nói. Ngoặc kép, chúng ta đây đuổi đi nhanh đi. Đến lúc này một hồi tốn hao tốt chút thời gian. Cũng không biết đến lúc đó còn có thể hay không tìm được vậy lấy đi thuần mộc linh tinh quả tu sĩ. Chưa tới một khắc đồng hồ, trong hà cốc tu sĩ đều đi đến rồi. Lúc này, ẩn nấp bên ngoài hà cốc Mộ Mạn Văn ba người mới thời gian dần qua toát ra đầu. Cửu Ẩn Minh bọn họ là hướng Thiên Linh Thành phương hướng đi tới. Ngoặc kép, xem ra chúng ta còn phải đi một chuyến Thiên Linh Thành. Các ngươi nói Cửu Ẩn Minh có thể hay không liền đem như tuyết quan trong thành nơi nào đó. Ngoặc kép. Ta sau đó vào thành phải hảo hảo tìm xem. Ngoặc kép, ngoặc kép, Cổ Diêu Ca cùng Hà Thiên Ngưng ngừng lại, nghi hoặc nhìn một bên thất thần Mộ Mạn Văn. Mạn Văn, Mạn Văn, Hà Thiên Ngưng thò tay tại Mộ Mạn Văn trước mắt quơ quơ. A, Mộ Mạn Văn phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi nhìn Cổ Diêu Ca cùng Hà Thiên Ngưng. Ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, không có việc gì, chúng ta nhanh đuổi theo đi. Ngoặc kép, trong không gian, Ninh Hinh vặn eo bẻ cổ từ trên hỗn độn liên thai bò lên. Lúc này nàng cảm thấy thân thể trước đó chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng giống như thật lâu đều không có như lần này như vậy ngủ được thư thái như vậy rồi. Chủ nhân, người đã tỉnh, tỷ tỷ tỉnh, bà yêu lập tức vây đi qua. Ta ngủ đã bao lâu? Ngoặc kép, 3 ngày rồi. Tiểu Hùng nhìn thoáng qua phòng ốc bên cạnh máy tính giờ. A, các ngươi đi chơi đi. Ngoặc kép, nhìn bà yêu sau khi rời đi. Ninh Hinh lập tức bắt đầu ngồi xuống. Cẩn thận cảm thụ khởi thân thể biến hóa. Nàng có thể cảm thấy được lúc này trong cơ thể nàng tựa hồ tràn đầy sinh cơ chi lực. Toàn bộ người đều tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Tiểu Bạch, ngoại nhân sẽ không biết trong cơ thể ta đựng sinh cơ chi lực đi. Ngoặc kép, yên tâm, chỉ cần ngươi không lộ ra, người khác là dò xét không tra được. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Tiểu Bạch, ấp à ấp úng cũng không phải vậy tính tình của ngươi a. Ngoặc kép, ta muốn hỏi ngươi, có phải ngươi thay đổi tu luyện công pháp hả? Ngoặc kép, đương nhiên, tại hạ giới công pháp chỉ có thể tu luyện tới giai đoạn hóa thần. Đã đến linh giới tự nhiên phải đổi công pháp. Ngoặc kép, vậy ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì?